Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, xanh mổ. C-section, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. X, xuống Lâm Kiệt chỗ ở lầu số 6. Lâm Kiệt đi theo tên này kêu hạ đồng phương nam tử. Chạy thẳng tới 10 lầu số 1. Mới vừa bò 6 tầng lầu, cái đó nam tử liền toàn thân đổ mồ hôi dựa vào vách tường ói ra. Nhìn trên mặt không có một chút màu máu hạ đồng phương. Lâm Kiệt biết, hắn không chịu nổi, một cái ngày thường rất ít rèn luyện người, nhanh chóng leo lên leo xuống như thế nhiều tầng lầu. Cái này kịch liệt vận động, dễ dàng khiến người xuất hiện choáng váng đầu, nhức đầu. Còn có sắc mặt tái nhợt, thở hổn hển, chán ghét, nôn mửa, bắp thịt rút gân các loại triệu chứng. Đây là cơ thể hô hấp khí quan chức năng trình độ không thể thích ứng kịch liệt vận động lúc yêu cầu phản ứng. Lâm Kiệt từ hạ đồng phương trong tay cầm chữa bệnh thùng cấp cứu thu hồi. An ủi, phòng 2101, ta sẽ lấy nhanh nhất tốc độ chạy đến. Ngươi nơi này nghỉ ngơi một chút, khôi phục một chút thân thể. Cảm ơn. Hạ Đồng Phương chật vật nói ra câu này, trực tiếp thân thể mềm nhũn, tê liệt ngồi trên mặt đất. Lâm Kiệt nhìn trước mắt gần như không có cuối thang lầu, hít sâu một hơi, nhanh chóng dậm chân lên. Không thể không nói, gần mấy tháng không ngừng kiên trì cực hạn rèn luyện, vào giờ khắc này thể hiện ra giá trị. Lâm Kiệt thở hỗn hển, lấy hết sức cố gắng mau tốc độ leo đến lầu 21. Trên người áo thun, trừ nước mưa bên ngoài, một lần nữa bị mồ hôi thấm ướt, nhưng đầu không choáng váng, trước mắt cũng không có biến thành màu đen. Hai tay vậy vẫn ổn định, phòng 2101 cửa phòng mở toang ra. Trước cửa còn đứng một cái quần áo phổ thông, sắc mặt cuống cuồng. Tóc hoa râm, gánh có chút đà gầy nhom nam tử, thấy Lâm Kiệt, còn có trong tay hắn thùng cấp cứu, lập tức cao hứng hô, bác sĩ, mau cùng ta tới. Ở nơi này gầy nhom nam tử dưới sự hướng dẫn, Lâm Kiệt ở phòng khách mười mấy người chú ý hả, xuyên qua phòng khách đi tới phòng ngủ. Lâm Kiệt mới vừa bước vào phòng ngủ, một vị vẫn bộ dạng thướt tha trung niên mẫu thân tiến lên dùng sức bắt hắn lại tay, mang khóc âm kêu, lộ một cái chân, mau mau cứu con gái ta. Hắn trong lòng chính là trầm xuống, trẻ sơ sinh đẻ thường, từ trước đến giờ đều là đầu trước đi ra ngoài, hôm nay chân trước đi ra, đây chính là vị trí bào thai dị thường, thuộc về sanh khó. Suy nghĩ thêm đến bà bầu 35 tuổi, thuộc về lớn tuổi hơn sản phụ, cái này nhất định phải tiến hành mổ bụng giải phẫu. Lâm Kiệt hướng trên giường nhìn lại, chỉ gặp nằm trên giường một cái bụng rộng rãi hơi mập người phụ nữ. Toàn thân giống như giặt nước liền vậy, tóc ướt cả dán chặt ở trên trán, trong miệng không ngừng phát ra nói lầm bầm thanh âm. Cái này bà bầu tựa hồ liền gào thét khí lực cũng không có. Tiến hành sanh mổ, C-section, là vội vàng ở trước mắt. Lâm Kiệt mở ra thùng cấp cứu, một bên chuẩn bị giải phẫu dụng cụ, một bên trầm giọng nói. Bà bầu sanh khó, phải tiến hành mổ bụng giải phẫu. Tất cả người không liên quan cũng lập tức đi ra ngoài. Tới một cái nữa lớn gan thận trọng hoặc là hiểu chút y học người, cho ta làm trợ thủ. Theo Lâm Kiệt lời này rơi xuống, nguyên lai ở lại trong phòng ngủ ba cái người phụ nữ trung niên, còn có mang Lâm Kiệt tiến vào gầy nhom nam tử, lần lượt ra phòng ngủ. Mới vừa rồi bắt Lâm Kiệt cánh tay kêu khóc trung niên mẫu thân, bỗng nhiên đi mà trở lại, nhìn chằm chằm Lâm Kiệt. Hung tợn nói, đại nhân đứa nhỏ đều phải đảm bảo, thật muốn có vạn nhất, đảm bảo đại nhân, nhất định phải đảm bảo đại nhân. Bác sĩ, ngươi cái gì cũng không cần sợ, chỉ cần ngươi tận tâm, nơi có việc, đều do ta chịu trách nhiệm. Lời này vừa ra, mang Lâm Kiệt tiến vào gầy nhom nam tử, sắc mặt cũng có chút mất tự nhiên. Hắn khóe miệng giật một cái, cuối cùng mở miệng nói, bà thông gia, thời gian cấp bách, chúng ta mau rời đi đi, không nên quấy rầy bác sĩ cứu chữa. Dưới tình huống này, Lâm Kiệt cũng không tốt tùy ý hạ bảo đảm, chỉ có thể nói, ta sẽ hết sức ta lớn nhất cố gắng. Tất cả mọi người rời đi, một cái da ngăm đen, thân thể khỏe mạnh tóc húi cua cao người thanh niên vào phòng. Lớn tiếng nói, bác sĩ, ta là một tên quân nhân, hiện về nhà thăm người thân. Ta không hiểu y, nhưng gan lớn, ta nên làm cái gì? Lâm Kiệt cầm một bộ cao su găng tay ném cho hắn. Nói, chủ yếu là giúp ta để đưa một ít giải phẫu dụng cụ. Những chuyện khác, ngươi nghe ta phân phó. Phòng ngủ chân thực không phải một cái thích hợp giải phẫu nơi. Tương đối mà nói, phòng ngủ là nhà nảy sinh vi khuẩn nhiều nhất địa phương. Chẳng qua là trước mắt loại chuyện này, Lâm Kiệt cũng không có những thứ khác lựa chọn tốt hơn. Hắn cầm bà bầu thân thể bãi tránh vững vàng một chút. Vừa dùng cồn y tế lau chùi bà bầu cái bụng làm đơn giản tiêu độc. Vừa hướng bà bầu nói, ta sẽ đối với ngươi tiến hành thuốc mê, nhưng ta đây là kim nhỏ. Thuốc mê hiệu quả có hạn, giải phẫu thời điểm có thể sẽ rất đau, nhưng là ta vì đứa nhỏ, vì chính ngươi, ta cần ngươi chịu đựng, muôn ngàn lần không thể động, ngươi biết chưa? Bà bầu nghe được Lâm Kiệt mà nói, khẽ gật gật đầu, dùng sức thân thể khí lực hô, đã đau đến cực hạn, ta đã không sợ đau, bác sĩ, cứu đứa nhỏ, cứu ta, chỉ cần ngươi không nhúc nhích. Ta là có thể cứu ngươi và đứa nhỏ. Vừa nói lời này, Lâm Kiệt liền cho bà bầu trích thuốc mê kim. Thùng cấp cứu bên trong chỉ có hai thuốc thuốc tê, toàn trích vào bà bầu trong cơ thể. Đang đợi thuốc tê có hiệu lực bùi trống, Lâm Kiệt đem giải phẫu cần dụng cụ, dựa theo cần sử dụng thứ tự từng cái dọn xong. Hắn dư quang khóe mắt nhìn lại, liền gặp đen thui cao người thanh niên thỉnh thoảng xoa tay. Biết hắn có chút khẩn trương, hỏi, ngươi tên gọi là gì? Mấy năm binh, binh chủng gì à? Thanh niên đâu ra đấy nói, ta kêu Hầu Gia Hòa. 4 năm binh, ta là lính sửa thiết giáp. À, lính sửa chữa à? Lâm Kiệt chính là cười một tiếng, nói, thật là tấu xảo à? Chúng ta coi như là loại khác đồng hành. Ngươi sửa chữa tăng và xe bọc thép. Ta sửa chữa thân thể con người. Ngươi sửa chữa trang giáp kỹ thuật như thế nào à? Hầu Gia Hòa tự tin nói. Bác sĩ, không phải ta cho ngươi thổi. Đưa đến ta nơi này sửa chữa xe bọc thép. Ta chỉ cần vừa nghe máy thanh âm. Ở xe bọc thép lên gõ một cái. Nghe một chút hồi âm. Tật xấu ta cũng biết thất thất bát bát. Lâm Kiệt gật đầu một cái, nhẹ giọng nói, ta cũng có thể nói cho ngươi, đối với sửa chữa thân thể con người ta cũng là vô cùng sẽ đi. Sanh mổ, C-section, giải phẫu, đối với ta lại nói, lại là dễ dàng cực kỳ, cho nên ngươi không cần khẩn trương, chỉ phải căn cứ ta phân phó làm việc chính là... Hầu Gia Hòa nặng nề gật đầu một cái, nói, bác sĩ, ta không biết khẩn trương. Lâm Kiệt cầm lên giải phẫu đao, lạnh nhạt nói, không khẩn trương liền tốt. Bắt đầu giải phẫu, sanh mổ, C-section, giải phẫu đối với Lâm Kiệt mà nói, đúng là một cái rất dễ dàng giải phẫu. Đơn giản mấy đao rạch ra cái bụng, rạch ra tử cung, hai tay thăm dò đi. Lục lọi mấy cái, liền đem một cái nhăn nhúm đứa nhỏ cho lôi đi ra. Là một cái cô gái, mới vừa sanh ra trẻ sơ sinh, trên mặt nếp nhăn nhíu, xấu xí không lời nói. Lâm Kiệt cắt đứt cuống rốn, hướng đứa nhỏ vỗ lên mông liền một cái tát. Trẻ sơ sinh lanh lảnh tiếng khóc liền vang ở trong phòng ngủ. Hắn cầm trẻ sơ sinh giao cho Hầu Gia Hòa, phân phó nói. đem em bé giao cho bên ngoài người nhà, nhanh trở về. À, Hầu Gia Hòa đáp một tiếng, thận trọng hai tay nâng trẻ sơ sinh, giống như nâng một cái tạc đạn tùy thời có thể nổ tung tựa như. Ra gian phòng, lấy ra trẻ sơ sinh sau đó, Lâm Kiệt tỉ mỉ dọn dẹp ở lại bà bầu trong cơ thể cuống rốn, tích máu và chất lỏng cùng vật tàn lưu. Sau đó, hắn ở Hầu Gia Hòa dưới sự giúp đỡ, tiến hành sau cùng khâu lại. Làm xong hết thảy các thứ này sau đó, Lâm Kiệt vội vàng cho bà bầu làm một phen kiểm tra. Phát hiện nàng kiểm tra triệu chứng bệnh tật coi như bình thường. Nhất thời cảm giác buông lỏng không thiếu. Trên mình dính không thiếu máu loãng. Lâm Kiệt đi ra phòng ngủ, liền thấy ôm đứa trẻ Hạ Đồng Phương, trung niên mẫu thân, gầy nhom nam tử, còn có một hai chục người. Tất cả đều yên lặng đứng trong phòng khách, nhất tề nhìn mình. Lâm Kiệt gật đầu nói, giải phẫu thuận lợi, mẫu thân bây giờ bình an vô sự. Nhưng là, vẫn là phải mau sớm đưa đến bệnh viện, phòng ngừa sau khi giải phẫu bị nhiễm. Bản hữu nhóm, 624.618.413 converter dung kiều cầu ủng hộ bộ tự tại nước Mỹ cuộc sống điền viên này nhé. https://tiuyencv.com/teu-tiugac-nuoc-mai-nuoc-song-nuoc-sing-vien-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.